Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, đệ 495 trang. Thậm chí không dám làm chủ, nhất Diệp gia tộc gia phong bãi ở kia. Phạm sai lầm phí tổn quá lớn. Thà rằng chịu đựng cũng không thể làm sai ngộ phán đoạn. Hơn nữa nhất Diệp chiếu nhân bởi vì khuyết thiếu tin tức phán đoán. Cũng càng sợ hãi, sẽ bởi vì chính mình ảnh hưởng gia tộc cơ mật cùng thượng cấp chính lệnh, hắn chỉ có thể cầu ổn. Phù Xuyên liếc mắt một cái liền thấy được nhất Diệp chiếu nhân người này tính cách. Khuyết tật, không khí quả nhiên cầm cự được, Carodil cảm thấy cái này vừa mới còn khí phách hăng hái. Phó hội trưởng nội tại năng lượng hạt nhân lò phản ứng đã ở thiêu đốt, nhưng còn ở nhẫn, thật có thể. Nhẫn, phàm là bị tạ nhân tra như vậy và mặt chính là nàng. Kia nàng cũng, giống như cũng chỉ có thể nhẫn, dùng mấy tháng thời gian ở bốn cái học phủ bên trong chưa bao giờ. Lấy mưu trí rơi xuống phong thả cha người vô số tại nhân cha đã sát hảo tay. Tùy tay đem khăn ướt ném văng ra, băng một chút phi tiến hơn 10 mét có hơn thùng rác, Phù Xuyên. Nhìn liếc mắt một cái sắc mặt khó coi nhất Diệp chiếu nhân cùng những người khác. Nếu không đánh, ta đây xin hạ đi trước bên này ăn một bữa cơm. Liền không cùng chư vị cô sơn học phủ người cùng nhau. Này không quá phận đi, em đi. Cô sơn một học sinh sẽ thành viên thấy Phù Xuyên càng ngày càng quá mức. Thần sắc lạnh băng, ẩn ẩn cảnh cáo nói. Vị đồng học này, nếu là tới thi đấu, vẫn là không cần chạy loạn hảo. Bằng không ra chuyện gì. Đừng trách ta Việt Sơn học phủ chiêu đãi không chu toàn, a. Cho nên, ý của ngươi là tới rồi các ngươi cô sơn cái này địa phương. Nếu không có các ngươi Việt Sơn học phủ bảo hộ, không có đến các ngươi địa bàn, ta đi ra ngoài liền sẽ bị đánh sao? Kia này chỉ ăn tình huống nhưng không tốt lắm, Phù Xuyên ra vẻ sửng sốt. Giơ tay điểm hạ hàng không chạm thượng quảng cáo bình. Mặt trên thình lình viết cô sơn nơi. Năm tỉnh trung tâm an toàn đệ nhất, giả dối quảng cáo a đây là. Nhất Diệp chiếu nhân đám người. Ngoặc kép, vì cái gì một hai phải năm tỉnh xếp hạng? Đương nhiên không phải bởi vì kẻ hèn một cái Tạ Khắc Lệ hoặc là Đông Kha gia tộc thúc đẩy. Mà là bởi vì cô sơn thị đang ở tranh thủ đế quốc cảnh nội Bắc Bộ tốt nhất an toàn thành thị danh. Hiệu, các phương diện đều đến nắm chặt xây dựng. Mà học phủ khảo hạch xếp hạng làm một đợt. Có lợi cho soát tích hiệu, cho nên mới có việc này, Phù Xuyên trước đây không rõ. Vừa mới một chút phi thuyền xem này quảng cáo liền đã hiểu, khó trách đâu. Đối mặt khác tỉnh thái độ như vậy cường thế. Ở xúc thế a, vậy khẳng định không thể xuất hiện nào đó ảnh hưởng bộ mặt thành phố phong mạo ngoài ý muốn bái, Phù Xuyên như vậy vừa nhắc nhở. Những người khác toàn thể ngộ đạo. Nga khoát, nhất Diệp chiếu nhân nhìn cấp dưới liếc mắt một cái. Người sau chỉ có thể chuẩn bị xin lỗi. Chính là đặc biệt không cam lòng. Ánh mắt kia đều mang theo hận. Kết quả Phù Xuyên ngăn trở hắn xin lỗi. Không quan hệ. Người tới chính là khách. Đều là người một nhà. Các ngươi nếu là không yên tâm. Này không được bồi chúng ta cùng nhau ăn sao? Bảo hộ một chút. Có các ngươi liền có cảm giác an toàn. Nhất Diệp chiếu nhân cũng rất co được giãn được. Lăng là nhịn xuống làm tên hỗn đản này kỵ cổ và mặt khuất nhục. Lấy đại cục làm trọng. Nói, tự nhiên, chúng ta có thể cùng nhau, Phù Xuyên. Cho nên chúng ta liền tuyển kia ra. Được không? Nàng một tuyển liền lựa chọn quý nhất kia một nhà, thật lớn quảng cáo. Lóe mù mắt Tây Tấn viện trưởng lập tức nói. Thiên thượng nhân gian a, tên hay. Vừa thấy liền quý khí, kia chỗ ngồi giống nhau dùng để chiêu đãi tỉnh bộ cấp khách quý. Bên trong ăn uống tài liệu nhưng đều là tài nguyên a. Nghe nói rất nhiều vẫn là cam cấp tài liệu. Bị dự vì năm tỉnh ăn uống đệ nhất lâu, cục diện đều như vậy. Tạ Phất Vân đám người lập tức thượng cương thượng tiến lên. Nhiệt tình đem học sinh hội người vây quanh, a. Tiêu pha, quá khách khí. Chúng ta đây cũng trước không đi trạm dịch đi. Liền đi nhà này ăn, không hổ là nhất Diệp gia tộc ra tới. Chính là đại khí. Tới, các huynh đệ, ta cùng nhau bái. Đi đi đi, nhất Diệp chiếu nhân đám người. Ngoặc kép, trường học kinh phí giữ không nổi. Dựa, Này cơm nếu là vừa mời, Brook bên kia mặt mũi liền tìm đi trở về. Nhưng nếu là không thỉnh, bọn họ cô sơn mặt mũi liền không có, phía trước khinh nhục có thể là cường thế. Hiện tại cự tuyệt chính là keo kiệt, hai loại hiệu quả toàn xem có nguyện ý hay không tiêu tiền, hảo. Quý một bữa cơm, Brook ăn tới rồi. Trên đường nghe nói mặt khác tỉnh chiêu đãi cũng toàn bộ tăng lên bức cách, bởi vì bọn họ ở thiên thượng nhân gian gặp gỡ, này va chạm thượng. Kỳ thật có điểm xấu hổ, Tây Tấn viện trưởng mặt mũi đã trở lại. Ở hành lang nhìn thấy đã đến Đông Kha tỉnh bốn học phủ người. Hắn trong lòng bật cười, nhưng mặt ngoài ra vẻ kinh ngạc. Ai nha, các ngươi cũng tại đây. Thật là duyên phận a, Liễu Tam Tương kỳ thật rất tưởng nói loại này đãi ngộ thà rằng không cần. Vốn dĩ bị ức hiếp chỉ có yếu nhất Brook, hiện tại biến thành bọn họ còn lại vài tỉnh bởi vì Brook mới tập thể tăng lên đãi ngộ. Gián tiếp bạch bạch vả mặt, ha ha, là duyên phận, Tạ đồng học phải không? Giang Sơn đại có nhân tài ra a, ai nha, nếu là chúng ta này đó tỉnh có thể ra ngươi như vậy một nhân tài thì tốt rồi. Như vậy ta chết cũng có thể nhắm mắt. Lại tới trà xanh, không phải muốn đem nàng đuổi tới trên giá hỏa nướng sao? Nơi này thiên tài có bao nhiêu? Nàng chọc đến khởi sao? Phù Xuyên khóe mắt viết đến hành lang cuối bên kia tựa hồ có một đám ăn mặc hồng bào giáo phục. Người đi qua, đoán được đó là Linh Lung tỉnh người. Kia nhưng đều không dễ chọc, nàng có tài đức gì a? Tây Tấn viện trưởng tiền còn không có cấp đâu, này. Họ Liễu thật âm hiểm, cho nên nàng nói. Mặt khác tỉnh sự, cũng có thể làm ngài nhắm mắt sao? Ngài lòng dạ cũng thật rộng lớn. Chúng ta Brook bốn học phủ nếu là có ngài như vậy viện trưởng thì tốt rồi. Kia trừ bỏ ta bên ngoài đều không sao tích mặt khác học sinh chết cũng nhắm mắt, Liễu Tam Tương. Cùng Tang Tửu đám người. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời không biết nàng công kích rốt cuộc là ai. Dù sao cảm giác người đều bị diss một lần, vô khác biệt công kích, Đông Kha Cần cùng Đông Kha Hà. Đồ từ khi Đồng Lư Sơn trở về liền tiến vào khổ tu trạng thái, chủ yếu là nào đó hoài quang quá cường. Đả kích tới rồi thân là thiên tài lòng tự trọng, nhưng làm cho bọn họ gặp được đả kích kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, càng là quá thiên tài, càng là yêu cầu suy sụp, kháng bất quá tới liền phế đi. Kháng lại đây liền sẽ trở nên càng cường. Hết chương.